Bá y thiên hạ, chương 436, Hảo đa khô lô a, góc truyện audio.com, xuất hiện ở nơi này không phải những sinh vật địa ngục trong hình thái linh hồn như ở Lạc Nhật Hạp Cốc mà là những bộ xương khô. Những bộ xương khô có ý thức, hơn nữa, số lượng và giai vị khô lâu đại quân cũng khá là kinh khủng. Đứng trên bầu trời thác nước tử vong, Đoạn Vân dùng thần thức thăm dò những bộ xương khô này, hắn có thể thấy đại quân khô lâu hành động không hề chậm chạp ngu ngốc chút nào. Hơn 400 vạn bộ xương khô dưới đó không hề có một bộ nào dưới mức bán thần cấp cả. Quân đội địa ngục ở Lạc Nhật Hạp Cốc nếu so với đoàn khô lâu đại quân này, quả thực đúng là con kiến so với con voi. Trong số hơn 400 vạn khô lâu đại quân thì có 300 vạn bộ xương khô cấp 11, ước chừng 100 vạn bộ xương khô cấp 12, 4 vạn bộ xương khô đấu thần cấp 13, 1.000 bộ xương khô cấp 14. Ngoài ra còn có một nhóm không ít trung đoan cấp 15, 16. 50 tên cấp 15, 10 tên cấp 16. Phải biết rằng, khi đại chiến với tử thần, cũng có 5 tên cấp 16 bị 10 thần long xé xác. Đoạn Vân hiểu rất rõ, thế lực tam đại cự đầu ở địa ngục cũng không chênh lệch nhiều. Nếu dưới tay tử thần chỉ có 60 con tam đầu khuyển địa ngục cấp 15 và 10 con rồng năm đầu địa ngục cấp 16, vậy thì dưới tay khô lâu hoàng cũng sẽ có số lượng cấp 15 cấp 16 cỡ chừng như vậy. Số lượng những bộ xương khô cao cấp này làm cho Đoạn Vân khó hiểu. Vũ lực của khô lâu hoàng A Lá Đức Mễ thật sự quá quỷ dị. Chiếu theo số lượng này, khô lâu hoàng rất có thể đã xuất động toàn quân rồi. Nhưng lần đầu tiên xâm lăng mà đem tất cả vốn liếng ra là không hợp lý lắm. Nhưng lúc này, cái Đoạn Vân muốn làm là điều động quân đội. Những bộ xương khô ghê tởm xấu xí này đang hướng về thành trì xung quanh cuồn cuộn tràn tới. Tây Đại Lục là đại lục thứ hai của Trung Hoa, vũ lực ở nơi này mặc dù cũng không kém nhưng dù sao cũng yếu hơn so với Đông Đại Lục. Bộ đội chính quy các nước không được như Đông Đại Lục. Ở Đông Đại Lục binh lính toàn bộ đều đã vượt qua thần cấp. Còn ở vùng này có 1.200 vạn quân chính quy đại lục. Nhưng bởi vì khởi đầu hơi chậm nên thực lực bình quân chỉ đến thánh cấp. Hơn nữa ở Tây Đại Lục Đoạn Vân cũng không thành lập những quân đội cường hãn như nanh sói. Nói cách khác Tây Đại Lục không có đủ thực lực để ngăn cản quân đoàn khô lâu địa ngục. Những thôn làng xung quanh thác nước tử vong cũng đã bị những bộ xương khô này tập kích rồi. Dân chúng Tây Đại Lục bắt đầu đổ máu. Thác nước tử vong là nơi hai tòa núi lớn giao nhau. Nước ở thác nước này về cơ bản đều do nước suối và băng tuyết tan ra từ những đỉnh núi băng cao ngất. Do quá âm hiểm nên thác nước tử vong không có người ở. Nguyên nhân chắc cũng có quan hệ rất lớn với việc những bộ xương khô xuất hiện ở chỗ này. Trăm vạn bộ xương khô từ đại huyệt động phía sau thác nước tử vong đi ra, lúc này theo hạ du tập kết trên một bình nguyên thành một trận hình vuông vức chỉnh tề. Giải bình nguyên này cỏ cây rất tươi tốt, sau khi Đoạn Vân chiếm lĩnh Tây Đại Lục đã biến thành nó thành một đại mục trường. Một vài bộ lạc dân du mục tán cư trên dải đất này. Sau khi khô lâu đại quân xuất hiện, hơn 1.000 mục dân hoảng loạn cưỡi những con ma mã mình nuôi, chạy trối chết về phía thành thị gần nhất. Không ít mục dân vì muốn thu thập đám gia súc của mình. Góc truyện audio.com, bị khô lâu đại quân đuổi tới giết hại. Những bộ xương khô này, đến cả súc vật cũng không buông tha. Khi chúng đi qua chỗ nào thì bất kỳ vật nào còn sống cũng không thể thoát được. Lúc này, khô lâu đại quân đã tập kết thành một trận hình 400 vạn quân cùng hướng về một tòa thành thị ở phía nam. Đó là một thành thị trung bình có 100 vạn dân, bên trong thành có không đến 10 vạn quân chính quy Trung Hoa đóng quân. Từ những hành động nhanh chóng của những tướng sĩ mặc quân phục Trung Hoa, xem ra đội quân này đã phát hiện địch nhân rồi. Bây giờ thành trì đã mở rộng cửa, những binh lính đang đón những dân chúng chạy tới từ bốn phía rất hiển nhiên, vũ lực chính quy cả Tây Đại Lục cũng đã cơ bản được điều động. Thông qua truyền tống trận, số lượng quân đội trong thành trì này gia tăng không ngừng. Đoạn Vân lắc mình, lúc này xuất hiện trên bầu trời thành thị. Khi Đoạn Vân vừa hiện ra, cả tòa thành trì lúc này như sôi lên. Thánh chủ đại nhân, quân dân đầy thành đều hành lễ với hắn. Đoạn Vân khẽ gật đầu, ra hiệu cho tất cả mọi người bình thân. Thánh chủ đại nhân, ngài đến rồi. Số lượng địch nhân nhiều quá, thực lực lại quá mạnh, ta đang chuẩn bị đưa dân chúng triệt tàu. Tên thành chủ bây giờ người đầy mồ hôi. Đoạn Vân dùng thần thức dò xét dân chúng trong thành, phát hiện về cơ bản dân chúng có thể chống lại được những vũ lực cấp 5 cấp 6. Đoạn Vân vỗ vai tên thành chủ, nói, làm tốt lắm, bây giờ trước hết ngươi hãy trấn an dân chúng. Đại quân nanh sói gia tộc sẽ nghênh đón quân xâm lăng địa ngục ghê tởm này ở bình nguyên phía trước. Đã có mấy trăm mục dân bình thường và gia súc của họ bị những bộ xương khô ghê tởm này giết rồi. Nói xong, Đoạn Vân một lần nữa biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, Đoạn Vân xuất hiện ở một nơi cách Khô Lâu đại quân 5.000 thước. Bây giờ Khô Lâu đại quân chỉ cách tòa thành trì vừa rồi không đến 20 dặm. Đoạn Vân vung tay lên, sư đoàn nanh sói xuất hiện phía sau lưng hắn với trận hình nghiêm mật. Lập một truyền tổng trận, trong vòng một phút đưa 200 vạn tướng sĩ nanh sói đến đây. Sau đó, nhanh chóng bố trí trận hình công kích. Đoạn Vân hạ lệnh, dưới lệnh của Đoạn Vân, một bộ phận tướng sĩ nanh sói cầm không gian trang bị tản ra khắp nơi. Hơn 360 vạn tướng sĩ nanh sói Đông Đại Lục đã tập kết sẵn sàng ở quân doanh, chỉ chờ truyền tống trận mở ra là đến ngay chiến trường. Chẳng mấy chốc từng đội nanh sói kỵ sĩ thi nhau chui vào truyền tống trận rồi xuất hiện trên bình nguyên. Ngay lập tức nanh sói đại quân này kết thành đoàn trên bình nguyên trống trải. Họ phải bày ra trận hình công kích thích hợp nhất trước khi địch quân tới nơi. Lão đại, tình huống như thế nào? Tiểu Phi Hiệp từ Thái Cực Đồ chui ra hỏi Đoạn Vân. Đoạn Vân chỉ tay, hất cầm hướng về phía Khô Lâu đại quân, nói lạnh lùng. Địa ngục quả nhiên không hổ là nơi tụ tập cao thủ vạn năm. Khô Lâu đại quân phía trước chúng ta cũng phải tới hơn 400 vạn, toàn bộ đều là những bộ xương khô siêu giai hoặc cao hơn. Hơn nữa, trong số đó còn xuất hiện 10 tên trung đoan cấp 16. Ta đoán những gì mà con chó đó nói lúc trước toàn là giả tạo cả. Lão đại, giao con chó đó cho ta. Ngươi mau thừa dịp rảnh rỗi này, chữa trị cho Diệp Cô Thành đại ca và những người khác đi. Tiểu Phi Hiệp xung phong phụ trách con tam đầu khuyển, nhắc nhở Đoạn Vân về những người kia. Đoạn Vân suy tư một hồi, rồi cũng gocchuyenaudio.com, đồng ý cần phải nhanh chóng chữa trị cho Diệp Cô Thành và đám vũ lực của mình. Dù sao, không ai biết Khô Lâu Hoàng ngoài đám thủ hạ Khô Lâu này ra rốt cuộc còn có vũ lực cấp 17 không? Hy La, người phụ trách chỉ huy trận chiến đấu này, nếu cần, có thể điều động thiết huyết và huyết ma tới. Nanh sói đấu khí là khắc tinh của sinh vật địa ngục. Trận này chúng ta chắc sẽ thắng, nhưng tuyệt đối không thể khinh địch, ta không muốn thấy chiến quả ngọc đá cùng vỡ đâu. Rõ, xin thiếu gia yên tâm. Lúc này Đoạn Vân chui vào Thái Cực Đồ, bắt đầu chữa trị cho đám thủ hạ. Bây giờ, năng lượng linh hồn trong tay Đoạn Vân rất mạnh. Nếu dựa vào năng lượng linh hồn này, muốn chữa trị cho vài thủ hạ bị thương hoặc đã chết căn bản không hao phí chân khí Đoạn Vân bao nhiêu. 8 nô lệ, sau khi được Đoạn Vân điều trị, thân thể bị tàn phá của chúng đã cơ bản hoàn hảo. Tiếp theo thông qua chân khí bồi dưỡng và bổ sung linh hồn, 8 nô lệ cũng cơ bản khôi phục hơn phân nửa. Chỉ cần để cho họ tu dưỡng 1-2 giờ nữa, năng lượng khô kiệt lúc đó cũng sẽ khôi phục. Sau khi chết đi sống lại, tiềm lực của họ sau này phát triển còn lớn hơn nữa. Để trị liệu cho Diệp Cô Thành, Đoạn Vân đầu tiên dùng chân khí quét sạch những chỗ bị bầm ứ trong cơ thể hắn, cũng giúp hắn đả thông một vài kinh mạch bị tắc. Cuối cùng, Đoạn Vân chuyển hóa một vài năng lượng linh hồn cho Diệp Cô Thành. Đối với Ni Khả và Âu Đặc Tư, hắn cũng làm tương tự như vậy. Chữa trị đại khái mất khoảng 30 phút, nếu chữa trị cẩn thận, họ cơ bản có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng cũng đã mất một thời gian khá lâu rồi. Lúc này thế cục không rõ, địch quân đã tụ tập cách không đến 500 thước. 200 vạn đại quân nanh sói và 400 vạn Khô Lâu đại quân đang giằng co hơn 10 phút rồi. Lệnh cho thủ hạ vừa mới được chữa trị ở lại trong Thái Cực Đồ tu dưỡng, Đoạn Vân thuận tiện hấp thu một mớ năng lượng linh hồn lớn, bổ sung cho những gì mình vừa mất trong trận chiến với tử thần. Sau đó, Đoạn Vân lắc mình xuất hiện trước trận của đại quân nanh sói. Lão đại, ngươi nhìn hơn 10 bộ xương khô lâu kim sắc đối diện kia. Cấp bậc năng lượng của chúng đã đạt tới cấp 15, cấp 16. Mấy thứ màu bạch kim đạt cấp 15 là những khô lâu cấp tướng. Còn 10 con màu vàng kim cấp 16 là khô lâu cấp soái. Đám vương cấp khô lâu cấp 17 thì chưa xuất hiện. Khô lâu hoàng chắc là cao hơn vương cấp. Tiểu Phi Hiệp chỉ vào địch quân nói với Đoạn Vân, nhìn con tam đầu khuyển thương tích đầy mình bên cạnh, Đoạn Vân hỏi lạnh lùng. Số lượng, Tiểu Phi Hiệp hít một hơi, nói, lão đại, số lượng khá là kinh khủng, cấp 15 ấy có 400 tên, nói cách khác 50 tên đối diện chỉ là 1/8 mà thôi. Có 40 tên cấp 16, còn vương cấp cũng chẳng biết có phải là cấp 17 không nữa thì nghe nói có 10 tên. Khô Lâu Hoàng thực lực tương đương với tử thần, hai người từng đại chiến 10 ngày, cuối cùng hòa nhau. Còn thủ hạ của tên gia hỏa tử thần cũng rất kinh khủng. Tam đầu khuyển địa ngục và ngũ đầu long địa ngục căn bản chỉ là mấy con gia hỏa canh cửa. Vũ lực chính thức dưới tay tử thần là câu hồn sứ giả và nam tước địa ngục. Câu hồn sứ giả là 300 tên có năng lượng tương tự như của tử thần, vũ lực cấp 15. Nam tước địa ngục nghe đồn không bằng được ma thần về. Cấp bậc năng lượng hẳn là cấp 16, có 6. Gocchuyenaudio.com, 10 tên, text được lấy tại Chuôn Phao. VN nghe thế, Đoạn Vân hỏi lại, tình báo chuẩn xác chứ? Hẳn là chuẩn xác, Từ Thần bị lão đại ngươi đánh bại bỏ chạy, con chó này nói muốn đầu thân dưới tay ngài. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nhìn con chó nằm trên đất đang dùng ánh mắt của cầu khẩn nhìn mình. Ngẩng đầu nhìn đại quân đối diện, Đoạn Vân cười âm tà nói. Chờ ta xác nhận những gì ngươi nói là thật, ngươi có thể thành người của Trung Hoa. Đến lúc đó ta đặt cho ngươi cái tên là Tiểu Tam. Nhưng nếu ngươi nói không thật, sự trừng phạt của ta tuyệt đối sẽ kinh khủng gấp trăm lần địa ngục. Lúc này, trong trận doanh đối phương có một khô lâu soái cấp và hai tướng cấp ba kim sắc hướng về phía chữ đại quân Đoạn Vân đi tới. Họ tựa hồ muốn trước khi đại chiến nói chuyện với đối thủ. Cách chương.